Chương 293, xú danh chiêu nữ tình, 13. Cái này muốn hỏi nàng. Đường quả dơ lên một vòng cười, đối với nơi hẻo lánh bên trong nữ quỷ nói, tới nói chuyện. Nữ quỷ đối đường quả phi thường kiên kỵ, cu nở dê rất là oán hận, nếu không phải nữ nhân này, nàng đã sớm báo thủ. Nhưng nàng sợ đường quả, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đi qua. Ngồi đi. Nữ quỷ yên lặng tìm một vị trí ngồi xuống, có chút không hiểu nhìn xem đường quả. Đối phương phủ chú phi thường lợi hại, muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, không biết rõ đường quả là có ý gì. Ngươi là hôm qua bị người bị đụng vứt xác nữ nhân kia a? Đường quả gọn gàng dứt khoát nói. Ân nữ quỷ kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta buổi sáng nhìn thấy tin tức? Kỳ thật nàng ngay từ đầu không cùng cái này liên hệ tới, nếu như Bạch Văn Văn không thiệt hồ, nàng khả năng nhớ không nổi Lương Triều, nhớ không nổi hắn còn là phải chết, đoàn làm phim sẽ đổi một cái nam chính. Đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác Bạch Văn Văn để Vệ Xuyên giúp nàng tiệt hồ, để nàng nhớ tới Lương Triều chết, còn chết không hiểu đấu, nàng có chu tờ hiếu kỳ. Đi một lượt kịch bản về sau, quyết định cứu vớt Lương Triều cái này tiểu pháo hôi. Cứu vớt nhìn đến thuận mắt tiểu pháo hôi, nàng thích nhất. Tiểu pháo hôi Lương Triều lúc này ngay tại nhìn chằm chằm nữ quỷ nhìn, ta thật không quen biết ngươi. Nữ quỷ lập tức giữ tợn lên. Ngươi không quen biết ta, ngươi hôm qua lái xe đụng vào ta, lúc đầu ta không cần chết, kết quả ngươi ngược lại là tốt, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong liền đem ta ném bỏ vào rừng cây nhỏ, ta rẽ rủa 5 tiếng mới chết. Ngươi còn đem ta túi sách ném đến địa phương khác đi, ta nghĩ cầu cứu đều không được, đều là ngươi, nếu không phải ngươi ta sẽ không phải chết, ô ô ô ta còn có người nhà, cha mẹ ta không biết có bao nhiêu thương tâm, ta lập tức liền muốn kết hôn. Hôn kỳ đều đặt trước tốt. Ta cùng bạn trai ta thành phố này phấn đấu 8 năm, rốt cục có chúng ta phòng ở, hết thể đều tại hướng tốt địa phương đi, cũng là bởi vì ngươi sợ gánh chịu trách nhiệm, liền hại ta một cái mạng. Nữ quỷ lúc này mặc dù diện mục dữ tợn, lại có chút vô cùng đáng thương. Lương Triều lúc đầu có chu tờ tức giận, nghe được đối phương nói như vậy cu nở dê rất đồng tình. Cái kia ta hôm qua không có lái xe, Lương Triều nghiêm túc nói. Hôm qua đi tham gia một cái tiệc rượu, uống say, một mực tại nha kha cờ hờ nghỉ ngơi, buổi sáng hôm nay mới trở về. Nữ quỷ sửng sốt một chút, không quá tin tưởng. Ngươi có thể tra, ngươi không phải quỷ sao? Đúng, ta có camera hành trình, ta dẫn ngươi đi xem đi. Hắn mắt nhìn đường quả chỉ đối nữ quỷ nói, muốn tìm đến hung phạm lời nói, đi theo ta. Nữ quỷ nhớ tới đường quả lợi hại, nhẹ gật đầu. Bất quá đường quả còn là dán một trương phù ở trên người nàng, nữ quỷ lập tức cảm giác được một loại trói buộc. Lương Triều đem bọn hắn mang đến rừng xe kho, lật ra camera hành trình, quả nhiên là không có. Nữ quỷ tiến vào trong xe về sau, đột nhiên có chút mê mang. Ta khả năng thật nhận lầm. Nữ quỷ vùi đầu, hắn cùng ngươi xe đồng dạng, nhưng không có ngây thơ đỏ dạ e mẩn vật trang sức, ta bị đụng bay thời điểm, hướng trong xe liếc mắt. Không thấy rõ ràng đối phương, nhưng ta rất xác định không có cái này vật trang sức. Nói nàng rất cẩn thận tại xe chung quanh nhìn, cuối cùng rất tức giận, nàng kém chút oan uổng người tốt. Nàng không phải lập tức liền chết, bị đụng về sau liền là nửa hôn mê, căn bản thấy không rõ lắm nam nhân kia là ai. Mấy giờ đợi chết rồi, tâm lý không cam lòng, kết quả liền theo trong thi thể đi ra. Nàng tìm không thấy phương hướng, cuối cùng nhìn thấy một cỗ đồng dạng xe, coi là đây chính là hôm qua đụng nàng người. Phi thường phẫn nộ theo sau, định tìm một cơ hội giết chết Lương Triều.